Kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Hiểu để sống đức tin do Đình Tuấn phụ trách. Quý vị và các bạn thân mến, trong chuyên mục Hiểu để sống đức tin tuần trước, chúng ta đã có dịp lắng nghe câu trả lời của cha giáo Giuse Phan Tấn Thành, dòng Đa Minh cho vấn nạn linh đạo Kitô giáo về cái chết. Trong chuyên mục Hiểu để sống đức tin hôm nay, kính mời quý vị và các bạn lắng nghe phần giải đáp của cha cho vấn đề đạo lý Hội Thánh Công giáo về thưởng phạt sau khi chết. Kính thưa quý vị thính giả, như chúng ta đã thấy trong bài trước, rất ít bản văn tân ước nói tới cánh chung trung thời, nghĩa là sự thưởng phạt liền sau khi chết và trước khi Chúa quang lâm. Vì vậy, ý kiến các giáo phụ không nhất trí về vấn đề này. Ta có thể tóm lại sự tiến triển tư tưởng của các giáo phụ vào ba trạng. Trạng thứ nhất, hai thế kỷ đầu. Trạng thứ hai, từ thế kỷ thứ hai đến thế kỷ thứ bốn. Và trạng thứ ba, từ thế kỷ thứ bốn và thế kỷ thứ năm. Trạng một, thế kỷ thứ nhất và thứ hai. Vào cuối thế kỷ thứ nhất, đầu thế kỷ thứ hai, các tông phụ nhắc lại đạo lý thánh kinh về việc linh hồn những người lành thánh sẽ được đưa vào vinh quang Chúa. Thánh Ignatius Antiochia thâm tin rằng cái chết tự đạo là sự sinh ra và cuộc sống đích thực vì được kết hiệp với Đức Kitô. Chẳng hạn trong lá thư gửi giáo đoàn Roma, Thánh Ignatius viết: đối với tôi, thà chết trong Đức Kitô thì tốt hơn là được làm vua cả địa cầu. Tôi mong ước đấng đã chết vì chúng ta. Tôi mong ước đấng đã sống lại vì chúng ta. Sự ra đi của tôi đã gần kề. Anh em đừng ngăn cản không để cho tôi được chết. Xin hãy để cho tôi chiêm ngắm ánh sáng tinh tuyển. Chừng nào tới đó, tôi sẽ nên coi người thực hơn. Thánh Clemente quả quyết rằng hai vị tông đồ Phêrô và Phaolô hiện đang ở chỗ vinh quang nơi thánh. Thánh Policarpo khẳng định rằng nhiều thánh tử đạo và tông đồ hiện nay đang ở chỗ xứng đáng kề gần bên Chúa sau khi đã chịu đau khổ vì người. Dù sao, tất cả các giáo phụ đều đồng ý rằng các vị tử đạo được đưa vào cõi sống bất diệt liền sau khi chết. Nhưng mà các ngài không nhất trí khi bàn về thân phận của những kẻ không tử đạo. Chương 2, thế kỷ thứ 2, thứ 3. Và cuối thế kỷ thứ 2 và suốt thế kỷ thứ 3, các giáo phụ chia ra làm hai nhóm. Một nhóm duy trì lập trường cổ điển, một nhóm như là Justino, Theophilus Antiochia, Irene du nhập một tư tưởng mới, đó là các linh hồn dù tốt dù xấu đều được giữ ở một chốn đặc biệt cho tới ngày quang lâm, lúc đó mới có sự thưởng phạt vĩnh viễn. Người đầu tiên nêu ra thuyết này là thánh Justino. Trong thời gian chờ đợi Chúa đến lần thứ hai, các linh hồn sẽ đi đâu? Thánh Justino trả lời: linh hồn những kẻ lành thì được ở một chỗ tốt, còn linh hồn những kẻ dữ ở một chỗ tệ, trong khi chờ đợi thời kỳ sự phán xét. Tại sao mà ngài đưa ra chủ trương như vậy? Lý do được giải thích ở trong cùng một tác phẩm đối thoại với Trifo. Nếu bạn gặp ai tự nhiên là Kitô hữu nhưng lại không chấp nhận thân xác phục sinh bởi vì linh hồn được đón nhận đến trời lập tức, thì bạn đừng coi nó là Kitô hữu. Do đó, xem ra cái chức thượng phạt ngay lập tức và vĩnh viễn được gắn liền với sự khước từ của phục sinh thân xác. Thánh Irene cùng chung lập trường với thánh Justino: các linh hồn sẽ đi vào một nơi vô hình mà Chúa dọn sẵn và ở lại đó cho tới ngày phục sinh. Chừng nào đánh lại thân xác, họ mới tiến về lại nhan Chúa. Duy chỉ có các vị tị đạo mới không bị chi phối bởi luận này. Các vị tị đạo hưởng hạnh phúc ngay lập tức. Đó cũng là ý kiến của ông Tertulliano. Ngoài các vị tị đạo ra, các linh hồn được giữ tại một chỗ chờ đợi cho tới ngày của Chúa. Ông cho rằng sự trừng phạt chỉ đến trọn vẹn chừng nào linh hồn được tái hợp với thân xác. Trận thứ ba, thế kỷ thứ 4 thứ 5. Qua giai đoạn này, phần lớn các giáo phụ chủ trương có sự trừng phạt liền ngay sau khi chết. Tuy vậy, vài giáo phụ vẫn tỏ ra dè dặt với ý kiến này. Đầu thế kỷ thứ 4, ông Lactantius không chấp nhận có sự phán xét liền sau khi chết. Theo ông, các người chết được giữ lại ở một chỗ và chờ đợi cuộc phán xét chung. Bây giờ, cả hồn cả xác sẽ cùng chịu xét xử công tội. Hơn kém vào cùng thời đó, ông Afrates bảo vệ trước các linh hồn ngủ yên. Họ mất hết nhận thức và thử phạt cho tới chừng nào đứng thẩm phán đến xét xử. Thánh Augustino không có lập trường dứt khoát. Có lúc ông cho rằng sự trừng phạt vĩnh viễn chỉ diễn ra khi nào thân xác sống lại, bởi vì hạnh phúc hay trừng phạt sẽ không trọn vẹn nếu thiếu thân xác. Lúc khác, ông tin rằng có sự phán xét sau khi chết dựa theo dự ngôn về ông Trọc Phú. Sau khi chịu phán xét, các linh hồn sẽ được an nghỉ hoặc chịu khổ hình. Nhưng tới ngày phục sinh, sự an nghỉ hoặc khổ hình sẽ gia tăng. Dần dần, có thể nhiều giáo phụ nghiêng về chủ trương trừng phạt vĩnh viễn. Theo thánh Ephrem, linh hồn người công chính được Thiên Chúa đem về thiên đàng. Thánh Hilario cũng chủ trương như vậy đối với các tội nhân. Điện sau khi lìa bỏ thân xác, linh hồn sẽ lãnh hình phạt ngay lập tức. Thánh Epiphanio biện minh về tôn kính các vị tị đạo với lý do là tuy đã chết nhưng kỳ thực họ vẫn sống. Họ không bị hủy diệt nhưng họ vẫn sống gần bên Chúa. Theo thánh Caesarius de Arles, trong khi thân xác để lương thực cho dòi bò ở dưới mộ, thì linh hồn được thiên thần đưa về trời. Nếu là người tốt, lập tức sẽ được lãnh chủ thiên. Nếu là người xấu, thì bị thảy vào nơi tối tăm. Thánh Gregorio cả cũng đồng ý kiến như vậy. Và hai thế kỷ sau, ông Anquinus quả quyết rằng đây là một đạo lý về đức tin. Tóm lại, ý kiến của các giáo phụ về sự trừng phạt vĩnh viễn liền sau khi chết không thống nhất và liên tục. Điều này có thể giải thích được bởi hai lý do. Lý do thứ nhất là những khó khăn nhân học. Tại sao chỉ có linh hồn được thưởng hay bị phạt về các hành vi được thực hiện bởi cả hồn và xác? Và giáo phụ sợ rằng trước trừng phạt lập tức sẽ dẫn tới việc phủ nhận đạo lý về sự phục sinh thân xác. Lý do thứ hai là vì tân ước chú trọng đến các biến cố cánh chung viên mãn, quang lâm, phán xét phục sinh, cũng như tính cách cộng đoàn của cuộc sống vĩnh viễn. Việc thử phạt liền sau khi chết xem ra khó dung hợp với mấy cảnh đó. Thực vậy, rất ít bản văn nói tới sự thử phạt liền sau khi chết. Chỉ có Luca chương 22 câu 42-43, Phí Phê chương 1 câu 23. Vì vậy mà cần có thời gian để khám phá ra những đoạn văn quý hiếm đó. Dĩ nhiên, truyền thống tôn kính các thánh là một nhân tố góp phần cho việc tiến triển đạo lý. Thực vậy, nếu các ngày công chính chưa được hưởng danh Chúa, thì vùng vụ kính các thánh chẳng có giá trị gì cả. Huấn quyền. Chính vì giáo huấn của các giáo phụ không đồng nhất, cho nên huấn quyền của giáo hội phải mất nhiều thời gian để đạt tới một đạo lý chắc chắn. Công đồng Liên thứ hai năm 1274 đã phát biểu đạo lý về sự trừng phạt, trừng phạt đến sau khi chết như thế này. Các linh hồn của những kẻ đã lãnh bí tích rửa tội không mắc vết xích gì của tội lỗi, và các linh hồn chưa đã phạm tội nhưng đã được thánh tẩy hoặc khi còn trong thân xác hay rời khỏi thân xác, thì họ sẽ được nhận ngay tức khắc vào trời. Còn các linh hồn những kẻ chết trong tội trọng hay chỉ tội nguyên tội mà thôi, thì ngay tức khắc họ sẽ xuống hỏa ngục, tuy bị phạt với những hình khổ khác nhau. Thế nhưng, và tu sĩ Francis chủ trương rằng, linh hồn của những người công chính tuy được vào thiên đàng nhưng mà chỉ được nhìn ngắm nhân tính của Đức Kitô chứ chưa có được hưởng phúc kiến cho tới khi thân xác sống lại. Ý kiến này bị các nhà thần học trong Đao Minh phản đối. Lúc đó Đức Thánh Cha Gioan 22 thiết lập một ủy ban để theo dõi cuộc tranh luận. Trong tư cách cá nhân, ngài bênh vực ý kiến của anh em Francis và tìm nhiều các phẩm giáo hội để mà chứng minh. Trong bản giải lạ lễ các thánh năm 1331, Đức Thánh Cha Gioan 22 cho rằng các linh hồn những người công chính được đưa vào lòng ông Abraham và chỉ nhìn thấy nhân tính của Đức Kitô và phải chờ cho tới ngày sống lại thì mới được chiêm ngưỡng nhan Chúa. Tư tưởng này dựa trên uy tín của Thánh Bernardo cùng với lý chứng Thánh Kinh và lý chứng tự nhiên. Lý chứng Thánh Kinh muốn rằng con người chỉ được vào nước Chúa sau ngày phán xét chung. Còn lý chứng tự nhiên đòi hỏi rằng hạnh phúc chưa thể nào trọn vẹn bao lâu mà linh hồn chưa được kết hiệp với thân xác. Bài giảng này gây ra nhiều phản ứng trái nghịch giữa các nhà thần học. Vì thế, ngày 15 tháng Chạp, Đức Gioan 22 bàn động thêm vấn đề dựa theo sách Thánh và Augustino. Nhất là ngài quả quyết rằng xã hội chưa có định tín về điểm này. Trong bài giảng ngày 5 tháng Giêng năm 1332, ngài mở rộng vấn đề sang các tội nhân và cho rằng họ đang bị giữ ở một nơi tối tăm, cho tới ngày tận thế thì mới phải xuống địa ngục. Tuy nhiên ngài nói rằng đây là ý kiến tư riêng và sẵn sàng sửa đổi nếu không phù hợp với truyền thống. Thế rồi, trước khi qua đời, ngài đã rút lại tất cả những gì đã nói về sự hoãn đại việc trừng phạt cho đến ngày tận thế. Vị kế nhiệm Đức Benedicto thứ 12, nguyên là một thành viên của Ủy ban Thần học được ủy thác nghiên cứu vấn đề, đã ban hành tông hiến Benedictus Deus ngày 29 tháng Giêng năm 1336 và tuyên bố như là đạo trí đức tin rằng sự trừng phạt diễn ra liền sau khi chết. Quý vị và các bạn thân mến, mục hiệu đời sống đức tin tuần này xin tạm ngưng nơi đây. Chúng ta sẽ tiếp tục thảo luận câu hỏi sự phán xét riêng sau khi chết trong chuyên mục này vào lần phát tới. Mong quý vị và các bạn đón nghe.